Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được vậy. Hắn đứng ở cửa nhìn cô đứng ở bên trong, tất cả đều sơi và ánh mắt đang khép hờ của hắn. Hắn dùng sức nắm chặt tay, thấy được bức ảnh rơi trên mặt đất, hai mắt hắn trợn lên. Tô Tử Lạc, cô đang làm cái gì vậy? Hắn định nhảy vào cẩn thận nhặt lên tấm hình. Cô gái chết tiệt này, cô muốn làm cái gì? Cô có biết đây là bí mật sâu kín nhất của hắn, là người hắn vẫn luôn yêu say đắm hay sao? Tô Lạc đờ đẫn quay đầu, thấy được Dễ Húc đứng sau mình. Môi cô tái nhợt khẽ run lên, ánh mắt vẫn vô hồn. Bốp một tiếng, Tô Lạc đờ đẫn khẽ chớp mắt. Đầu cô quay sang một bên, nhìn thấy bàn tay Dễ Húc còn chưa hạ xuống. Một hồi sau cô đưa tay lên má, nhẹ nhàng xoa. Thật đau. Tô Tử Lạc, ai bảo cô vào đây? Giọng nói Dễ Húc lạnh khốc. Không ai chứng kiến bàn tay vừa tát Tô Lạc đang ở phía sau lưng hắn, dùng sức nắm chặt, không biết đang che giấu cái gì. Cả người hắn dường như đang run lên, hơi thở của hắn thật đáng sợ. Tô Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự lạnh khốc trong mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên chua xót. Hóa ra chữ Sản đã nói đúng, cô chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi. Cô có sự cảm rất nhanh, cô sẽ biết tất cả những chuyện này. Thời khắc đó cũng chính là địa ngục của cô. Trong phòng khách, Tô Lạc con người ngồi trên ghế salon. Cánh cửa kia đã đóng lại. Rõ ràng ảnh chụp đẹp đến như thế, vì sao phải cất giữ? Vì sao phải che giấu? Hai tay cô ôm lấy đầu gối. Quên vừa rồi hắn đã thô lỗ kéo cô ra khỏi phòng. Hắn nói cô dơ bẩn, là bẩn chỗ của hắn. Ngón tay cô khẽ động, mấy vết bỏng bị mưng lên, bị hắn mạnh mẽ mài nát. Hiện tại chỉ cần khẽ động sẽ đau. Cả người cô đều phải đau đớn. Cô nhìn hắn qua lớp nước mờ ảo, ánh mắt hắn lạnh như băng. Nhìn cô không có chút cảm tình nào. Nếu không yêu, vì sao phải tiếp cận? Cô nghe được giọng nói run run của mình, cảm giác thê lương không thể nói hết. Không yêu, cô không có cách nào tự lừa gạt mình nữa. Cho tới bây giờ hắn chưa hề yêu cô. Dễ Húc đột nhiên đứng lên, bàn tay lớn đưa ra, dùng sức nắm chặt người cô. Tô Lạc bị bắt phải nhìn hắn, còn nhìn thấy chính mình trong mắt hắn, chật vật và đáng thương. Nếu không có cô ấy đã có được hạnh phúc. Giọng nói lạnh khốc truyền tới, nháy mắt làm trái tim của đóng băng. Cô khẽ nắm tay lại, một chút thần thái vượt rồi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có trái tim bắt đầu vỡ vụn. Lần đầu tiên cô biết cái gì gọi là thương tâm muốn chết, cái gì gọi là đau đớn đến tận cùng. Cô hạ tầm nhìn xuống, khẽ chớp mắt, mọi thứ như bị nghiền nát. Anh có yêu em không? Cô hỏi. Cô biết mình không thể thay đổi được cái gì. Sự cảnh cáo của Vũ Nhiên, sự khiêu khích của Trự San, còn có cả sự vô tình của hắn, tất cả đều đã nói cho cô biết cô không muốn tiếp tục như thế này nữa. Cô chỉ muốn biết hắn có yêu cô hay không. Chỉ cần một chút, cô sẽ cảm thấy mình không còn đáng thương như lúc này. Chỉ mình có thể sống tiếp, có một lý do để sống. Có lẽ hắn yêu cô, không bằng một phần vạn cô yêu hắn. Như vậy, cô vẫn có thể mỉm cười. Dễ Húc buông cô ra, đứng lên. Sự ô tối bao quanh, âm trầm lạnh lẽo. Cô nói xem, hắn nghiêm mặc, mỗi một câu một chữ đều là sự khởi đầu. Hắn nhất định cố chấp phá tan cô, cũng hủy đi tất cả những gì cô có. Tình cảm của cô, trái tim cô và cả hy vọng của cô. Ánh mắt Tô Lạc như đã hiểu, nháy mắt trở nên mịt mù. Sau đó cô nghiêng nhìn, thấy giọt nước mắt của mình từ đôi mắt cô lưu lại trong trái tim cô. Chưa sát như vậy, đau đớn như vậy, hắn không cần phải nói, cái gì cũng không cần. Trong mắt hắn chứa đầy sự chăm chọc và khinh thường, đã cho cô biết toàn bộ đáp án. Hắn không hề yêu cô, một chút cũng không có. Đối với anh, em là cái gì? Cô nhìn theo thân ảnh hắn bước lên tầng, giọng khàn khàn làm cho cả người hắn cứng lại. Ngoài trừ hắn là một người đàn ông sắt đá, còn là một người đàn ông đối với phụ nữ mình yêu thì sẵn sàng nắm lấy bàn tay của cô ấy. Còn đối với người phụ nữ hắn không yêu, dù thế nào hắn vẫn ra tay rất tàn nhẫn. Bước chân của hắn chậm lại. Quần cờ, lời vừa ra khỏi miệng, bước đi lại vững vàng như cũ. Còn Tô Lạc đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Quần cờ, Tô Lạc cô đúng là một quân cờ. Hắn thực sự yêu cô sao? Yêu, thậm chí nguyện vì cô mà chính mình phải chịu thiệt thòi. Lấy một người mà bản thân không yêu, cả người cô co thêm một chút, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, gắt gào nhắm mắt lại. Không ai nhìn thấy linh hồn cô, vết thương chồng chất vết thương. Hai đoạn tình cảm, hai người đàn ông đều rời bỏ cô. Trong mắt bọn họ, Tô Lạc chỉ là một quân cờ, chỉ là một quân cờ không có tác dụng. Hiện tại tình yêu của hắn đã quay trở lại, vậy còn cô thì sao? Tô Tử Lạc cô thì sao? Cô coi là cái gì đây? Cô là cái gì đây? Dưới Húc đóng cửa phòng lại, tay hắn đưa lên đầu, nằm ngón tay cao gạo tóc, ánh mắt u ám tối tăm, giống như vực sâu không đáy. Hắn đi tới bên cửa sổ lấy trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa, phát hiện ngón tay hắn đang run lên. Lòng bàn tay hắn còn lưu lại độ ấm bất thường của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net